Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, dị biến chương thứ 3. Tỷ tỷ, ta có thể là cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn là muốn liều mạng, vẫn là tại cân nhắc cân nhắc. Thiên nhân cảnh cùng đạo cung cảnh nhất trọng ở giữa. Vậy thì giống như trước mặt ngươi cái kia một đạo vô pháp vượt ngang mà qua vực sâu vạn trường. Liền xem như ngươi có mộc hệ linh thể, có vô thượng thần thông, có tuyệt thế chiến lực, vậy cũng không có khả năng thay đổi ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt. Tại Tiêu Trần ánh mắt kiên định, quyền đầu nắm nắm thời điểm, một bộ váy tím long lanh chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn đoạt phách câu hồn từ tiểu yêu, thân bên ngoài thiên địa năng lượng nhấp nhô, xương trán một mảnh hừng hực, vẩy xuống ra huyền ảo đạo âm, sáng chói quang hoa, chiếu rọi từ tiểu yêu toàn thân trên dưới khắp nơi óng ánh sáng long lanh. Siêu phàm thoát tục, đó là thiên nhân bí tàng a. Đạo cung cảnh có thể mở ra thân thể đạo thứ nhất bí tàng pháp môn. Cái này đến thiên nhân cảnh tu sĩ, sở dĩ có thể khống chế quanh thân thiên địa lực lượng, không nằm ngoài là bởi vì thiên nhân cảnh tu sĩ mở ra chôn giấu tại thể nội chỗ sâu thiên nhân bí tàng a. Mộc hệ linh thể, Tiêu Trần tà tiếu, là ai nói cho ngươi ta có mộc hệ linh thể? Dối trá ra hỏa. Từ tiểu yêu bĩu môi, ngươi cái kia vận chuyển về sau, tóc, ánh mắt, lông mày đều có thể hóa thành xanh biếc, còn có thể muốn ngươi khống chế giữa thiên địa mộc hệ năng lượng, thậm chí muốn ngươi xá lệnh hoa cỏ thảm thực vật năng lực, không đều là nguồn gốc từ ngươi mộc hệ linh thể sao? Ngoại trừ mộc hệ linh thể bên ngoài, vẫn còn có khả năng sao? Tiêu Trần không phản bác được. Thanh đế trường sinh thể liên quan đến lấy thái cổ thanh đế, liên lụy đến thái cổ thanh đế loại kia thần thoại đại nhân vật vô địch mộc hệ đạo thể, tốt nhất vẫn là không được lộ ra cho cái con bé này. Thì xem như chính mình có một bộ bẩm sinh mộc hệ linh thể tốt. Hiu, hiu, trên trăm tên tu sĩ trẻ tuổi khoan thai tới chậm đuổi theo. Một số người đã mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, một số người cũng là lấy ra đan dược bổ sung thể lực, ngoặc kép, tiểu tử này cũng là cái yêu quái. Chạy mấy canh giờ, mặt không đỏ tim không đập, ta đạo này cung cảnh 10 tầng, đều mệt không thở ra hơi a. Vẫn là đừng nói cái này vô dụng, các ngươi nhìn, tiểu tử kia phía trước không có đường. Ha ha, hại cho chúng ta gắng sức đuổi theo truy đã hơn nửa ngày. Rốt cục muốn gặp kết quả, duy trì một khoảng cách, đứng tại nơi nào hơn trăm tên tu sĩ trẻ tuổi, lúc này ngươi một lời ta một câu ồn ào lấy, tiên phát chế nhân, dưới chân linh khí tăng vọt, Tiêu Trần thân hình, mau lẹ bá đạo xé toang hư không, buông xuống đến từ tiểu yêu trước người về sau, đạo sơ quyền pháp oanh giết tới, thiên lôi chú cùng nhau dùng tới. Bao trùm tại Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể bên ngoài thần thánh kim quang, cũng là tách ra vô lượng chói mắt thần hoa tới. Ngu xuẩn, từ tiểu yêu không nhúc nhích tí nào, ngọc thể linh lung ngưng tụ ở tại quanh thân thiên địa năng lượng, trong nháy mắt biến thành một tầng phòng thủ kiên cố, bền chắc không thể phá được phòng ngự bình chướng. Tiêu Trần dẫn động tới tất cả lực lượng oanh ra thiên lôi chú, đạo sơ quyền pháp cũng chỉ là ở đâu bình chướng bên ngoài tạo thành từng mảnh nhỏ gợn sóng gợn sóng. Cùng ngươi giảng nhiều như vậy, không nghĩ tới ngươi một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Thiên nhân chi uy là ngươi cái này mau đầu tiểu tử có thể dung chuyển sao? Khóe miệng một vệt ngạo kiều đường cong, từ tiểu yêu diễu cợt nói, cầu thí thiên nhân chi uy, thiên nhân chi uy thông thiên triệt địa, không gì làm không được. Thiên nhân cảnh cũng là mở ra thiên nhân bí tàng mà thôi. Người tiểu nha đầu phiến tử kém xa lắm. Tiêu Trần không lưu tình chút nào phản bác. Từ tiểu yêu trợn mắt tròn xoe, cổ tay trắng rực rỡ, hai ngón nàng đâm ra đi, gần trong gang tấc. Tình huống dưới, Tiêu Trần bên ngoài thân tầng kia thần thánh kim quang, vẫn là thanh đế trường sinh thể bất hủ bất diệt, đều là ngăn cản không nổi máu tươi ba thước. Đợi đến Tiêu Trần nhướng mày ngược lại lui ra ngoài, lồng ngực xương sườn chỗ nào cũng là thêm ra một đạo không ngừng chảy máu, chạm đến đáy lòng chỉ lỗ tới. Mộc hệ linh thể cũng là không giống nhau, tỷ tỷ ta một chỉ này đổi lại là khác đạo cung cảnh tu sĩ, nào chỉ là một đạo lỗ thủng. Từ Tiểu Yêu nghiêm túc nói, nghịch sinh thần chú cho ta khép lại, không có để ý cái con bé này phách lối kêu gào. Tiêu Trần miệng tụng chân kinh, ý chí oanh minh, một cỗ mênh mông nguyên thủy, sáng chói ảo diệu phù văn linh quang, tại Tiêu Trần lồng ngực bên ngoài cái kia một đạo chỉ lỗ biên giới xuyên thẳng qua lưu truyền. Mới hai ba cái hô hấp chốc lát, đạo này thương tới đáy lòng chỉ lỗ cũng là hoàn mỹ càng khép lại. Như thế tự lành năng lực, thiên nhân cảnh tu sĩ đều theo không kịp. Nơi xa cái kia trên trăm tên thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, đối với cái này cũng là như là thấy quỷ rung động đờ đẫn lấy. Cái kia một đạo thương thế, mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng không phải bị thương ngoài da nha. Muốn nói Tiêu Trần ăn vào đan dược gì mới có thể trong nháy mắt tự lành, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể Tiêu Trần từ đầu tới đuôi cũng không có ăn linh đan diệu dược gì. Thiên tài địa bảo, cái này dựa vào tự thân khôi phục, liền đem thương thế kia trong nháy mắt tự lành sao? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Ngoặc kép, mộc hệ năng lượng đại biểu cho sinh mệnh lực. Gia hỏa này tự lành năng lực, không chừng cũng là nguồn gốc từ tại hắn mộc hệ linh thể. Từ Tiểu Yêu đôi mắt đẹp suy nghĩ lầm bầm, nói, vẫn là trước tiên đem gia hỏa này trấn áp lại nói. Một đầu mái tóc loạn vũ phấn khởi, Từ Tiểu Yêu hai tay khép lại tại một khối, nói lẩm bẩm, pháp lực sôi trào. Tiêu Trần trầm trọng, lúc này đánh ra một đầu sáng như huy hoàng mặt trời xích kim sắc thần lôi. Đáng tiếc cái kia Từ Tiểu Yêu ngoài thân có thiên địa năng lượng che chở, uy lực này bá tuyệt, ở trong gầm trời thiên lôi chú cũng không thể phá vỡ cái kia thiên địa năng lượng bình chướng. Cửu đoạt hồn, tà lệ cuồng bảo ba động tại Từ Tiểu Yêu ngoài thân dập dờn. Tiêu Trần tâm thần kịch liệt chìm nổi lên, rõ ràng con bé này là đang thi triển một loại nào đó cường hãn không thể khinh thường thần thông. Nếu có cái kia có thể nói, Tiêu Trần là sẽ không cho cái con bé này cơ hội. Nhưng chính là chen chúc tại cái kia Từ Tiểu Yêu bên ngoài cơ thể thiên điện năng lượng, Tiêu Trần dốc hết toàn lực đều không có cách nào phá vỡ. Nhảy núi, công không thể công, lui không thể lui. Tiêu Trần quay đầu liếc nhìn cái kia băng lãnh thấu xương, thâm bất khả chắc thâm uyên khe rãnh, thái cổ linh bảo thiên tôn bảo hồ lô, há có thể rơi vào cái kia Từ Tiểu Yêu trong tay đi. Cũng là Tiêu Trần chính mình chìm đắm vào đến cái kia Từ Tiểu Yêu trong tay, có thể hay không toàn cần toàn đuôi còn sống, cái kia cũng khó nói. Cùng dạng này, Tiêu Trần còn thì nguyện ý tại đánh cược một lần. Cái kia thâm uyên khó lường, có thể nhảy vào đi cũng không được nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Ao ao ao, không có dấu hiệu, một loại thiên địa bị cắt đứt ra chói tai âm thanh truyền đến. Tiêu Trần cùng mọi người tại đây lần lượt nhìn ra xa mà đi. Đó là luyện hồn sơn mạch chỗ sâu. Ở nơi nào, vũ khí đầy trời, một đạo hắc quang quỷ quyệt thần bí nhanh như cầu vồng bay tới. Ông tương đương, chính tại mọi người hồ nghi cái kia một đạo hắc quang là cái gì, cái này lôi cuốn lấy cổ lão quỷ dị khí tức hắc sắc quang mang, thì đứng tại trên vực sâu hư không, hai điểm huyết ánh sáng màu đỏ tại cái kia hắc quang bên trong lóe lên lóe lên, hình dáng như địa ngục quỷ đói mở ra hai mắt, phàm là muốn hai điểm này huyết sắc quang mang để mắt tới tại chỗ tu sĩ. Không có có người nào không phải vãi cả linh hồn, dựng tóc gáy, ta không có thể động. Ngoặc kép, cũng không biết là ai hô một tiếng. Toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.